Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm giữa Thái Bình Dương, quần đảo Hawaii là một trong hai quần đảo nổi có diện tích lớn nhất, tổng cộng có 130 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích 16.650 km2, trong đó chỉ có 8 đảo tương đối lớn con người có thể ở. Trong 8 hòn đảo đó của quần đảo Hawaii, đảo Oahu không phải là đảo có diện tích lớn nhất, nhưng điều kiện về tất cả mọi mặt đều tốt, khai phá cũng tốt, cho nên trở thành một trong những đảo được chú ý nhất. Lúc này đây đảo rất sạch sẽ, gió biển mát mẻ thổi qua rừng dừa cao vút trong mây, trên đảo nhiệt đới cây cối xanh tốt râm mát, bên bãi biển bờ cát trắng noãn, trong biển đá san hô đủ loại hình hài kỳ thú, những con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ quấy nước tạo nên đủ loại sắc màu, khắp nơi tràn đầy cảm giác tươi đẹp của biển nhiệt đới hoang sơ. Nhắc đen quan giao Hawaii không đờ không noi đen nhung bai tam tu yết voi bai biên yêu trang o Hawaii rước nhiều du kha tròn cho kinh nghi hay nho quy tu nhiều hốt dòng đờ thao cung nhu cho choi dai chi chen biên giao Oahu co huanda là mốt bai tam và luật van noi tiêng chen đờ roi nhung noi tiếng nhát là hoa di di voi bai kết vang và tung ngon song quân tròn trang xoa so vào bò Hawaii con, rước bài ớt đèn bòi canh hung vi, ngoan mốc cô nhung ngon nuôi lùa giang hốt dòng suốt ngay dem. Vào giờ phút này trên bãi biển có 5 cặp đôi trai tài gái sắc đang thu hút sự chú ý của mọi người. Các chàng trai thì hút hồn các cô gái cả với những người có bạn trai bên cạnh, còn các cô gái thì khiến các chàng trai chết mê chết mệt với khuôn xinh xắn. Đó không ai khác là bọn nó và bọn hắn. Hôm nay bọn nó mặc chiếc váy rộng đến đầu gối nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với đôi chân dài. Trắng như tuyết, tê, gờ nói hơi quá à hi hi. Bọn hắn mặc áo phông cùng quần xò óc, hoa bãi biển đẹp quá chúng ta đi tắm đi. Nó, đúng đó chúng ta đi thay áo tắm đi. Mai anh nói những mắt vẫn nhìn ra biển, những mình không mang rồi giờ quay lại khách sạn thì lâu lắm. Phương vữa nói vừa nghịch cát, không sao ở kia có cửa hàng cho thuê áo tắm kìa. Gen chỉ ra cửa hàng nhỏ cho thuê áo tắm, được đó đi thôi, Trầm kéo Phương dậy đi thì từ đâu có 5 giọng nói động thanh. Không được đi, bọn hắn đồng thanh, tại sao, bọn nó không chịu thua đồng thanh, tại anh không thích nhìn em mặc áo tắm để cho mấy tên dê xồm kia nhìn. Hắn nói mắc liếc nhìn mấy, tên đang nhìn nó, đúng anh cũng không thích, mình tán đồng, mày nói đúng tao cũng tán thành với ý kiến mày phong à thiên hùa theo. Tao nữa. Kevin, Quân, thế đi biển không tắm thì đi làm gì chứ? Mai anh, đợi đến chiều muộn mọi người gần về hết thì chúng ta tắm. Thiên nảy ra ý kiến, không như vậy chán chết, Châm bũi môi, kệ họ đi chúng ta đi thay. Nó nói rồi kéo bọn nó chạy đi. Này đợi đã, hắn, chúng ta không khuyên được họ đâu kệ đi. Kevin, hư, cửa hàng thay đồ, bọn nó chọn cho mình xong thì vào phòng thay đồ no. Mai anh P3, Phương, Gen P6, Châm P4. Mà lẻ hôm qua bà mua cho tôi bộ váy kỳ vậy. Mai anh vừa thay vừa hỏi. Bộ váy nào? Nó giả ngơ. Bộ mày bảo tặng tao khi nào đi du lịch thì mặc lúc đi ngủ ấy. Mai anh. À nhớ rồi mà làm sao? Nó, hôm qua tao mặc bộ đó ông anh mày nhìn thấy tao ông ấy định ABC những không may tao toát được Mai. Anh nói nhỏ vào tai nó. Mày làm thế nào vậy? Nó tò mò không biết cách nào mà Mai anh thoát được. Tại tao bị gì cả nhức hôm nay hết rồi, Mai anh lại nói nhỏ tiếp. Hà, nghe Mai anh nói trong đầu nó hiện lên một âm mưu. Thay xong bọn nó bước ra với 5 bộ áo tắm K2 mảnh bằng cách mặc bên ngoài một chiếc váy ngắn để che đi phần thân dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với phần áo, thì kiểu áo bèo nhún, xếp nếp hay phần cặp cao sẽ che chắn bớt. Ra thì, bọn nó vừa ra đến cửa thì đã bị bọn con trai vây kín không lối thoát. Ở cửa hàng mà bọn họ vào thay sao thế? Thiên chỉ dám đông, ra coi, hắn, bọn hắn vừa ra NSFN thấy cảnh chúng nó bị vây quanh toàn con trai thì tức vô cùng. Bọn hắn đùn hết, nhường tên đo sang một bên để gọn đường cho mình sau 2 phút thì cả đám con trai đã bị bọn hắn đùn lăn. Lồng lóc cuối cùng cũng giải thoát được ra tắm thôi. Nó kéo mấy đứa kia đi để lại bọn hắn. Nè đợi với, bọn hắn chạy theo, bọn hắn hết chơi cắt rồi xuống biển nghịch nước cho đến khi mệt như bụng thì đánh trống mới chịu. Dừng lại, đói quá đi ăn đi, nó xoa bụng đang đói, tao cũng đang đói, Châm, vậy mọi người về thay đồ đi nửa tiếng sau gặp nhau ở nhà hàng SPT cạnh khách sạn nha. Phương, bọn nó và bọn hắn đi về khách sạn thay quần áo nửa tiếng sau mọi người đã có mặt tại cửa hàng SPT. 1 giờ chiều, bọn nó chọn một bàn ăn gần cửa sổ có thể ngắm cảnh biển vào buổi chiều. Quý khách dùng gì, cô nhân viên đưa menu cho bọn nó. chị cho em thịt heo KALUA, bánh dim sum mân pua, gà holy holy, 5 cốc nước cam, 5 cốc Coca-Cola. Nó, liệt kê, ở chị cho em thêm bánh haupia sô-cô-la đá bào chanh leo 5 đĩa. Châm, như vậy đủ rồi đấy, ăn làm sao mà hết. Gen, vậy được rồi ạ, Mai Anh. Quý khách chờ chút, nhân viên, từ một bàn khác có một giọng nói trong trèo bước về phía bàn bọn nó và bọn hắn cất tiếng gọi. Anh Phong, muốn biết là ai mọi người chờ chép sau nha. Cách chương.